Đế Phi Lâm Thiên, chương 3040, 6020, như thế thì bảo. Tất cả mọi người sợ ngây người. Gocchuyenaudio.com. Được rồi, ta đây tựu không khách khí. Ninh Ngọc Nhi cảm giác mình có lẽ lại rụt rè một chút, giả bộ như do dự một chút, hoặc là dứt khoát cự tuyệt. Nhưng là đáng tiếc, hắn đều không có làm được. Cố Phong Hoa mới đưa gà nướng đưa ra một nửa, hắn tựu không thể chờ đợi được một tay tiếp nhận, dùng tốc độ nhanh nhất kéo xuống một khối nhét vào trong miệng. Mỹ vị a hát, cái này Cố Phong Hoa kỳ thật người cũng không tính quá kém, nếu không dứt khoát đừng tìm nàng so đo, cứ như vậy buông tha nàng a, nhấm nháp lấy tuyệt thế mỹ vị đùi gà, Ninh Ngọc Nhi không tự chủ được nghĩ đến. Không phải không thừa nhận, với tư cách Tiêu Dao Thiên Vương truyền nhân, Ninh đại công tử tâm huyết có lẽ lại để cho người hoài nghi. Nhưng ngực của hắn hoài tuyệt đối không thể nghi ngờ. Được rồi, kỳ thật cùng ý chí không quan hệ. Nguyên nhân chân chính là, vạn không nghĩ qua là giết Cố Phong Hoa, hắn đi đâu ăn đẹp như vậy vị đùi gà đây. Đợi Ninh Ngọc Nhi ăn xong cái này con gà nướng, những người khác cũng tu chỉnh được không sai biệt lắm, mọi người lần nữa lên đường. Ngay tại bọn hắn đi không lâu sau, vài đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Thiên Vương đại nhân, quả nhiên là trong truyền thuyết Hư Minh Thiên Đế giám, trong tay nàng cái con kia quyển trục quả nhiên là Hư Minh Thiên Đế giám, giữ lại chòm râu dê lão giả kích động nói, lệ khí mười phần trong ánh mắt càng là huyết quang lập lòe. Như thế thì bảo tuyệt không có thể rơi vào tay người khác, Thiên Vương đại nhân, chúng ta phải nhanh chóng động tay. Mặt trắng không cần lão giả vốn đang tính toán ổn trọng, lúc này cũng kìm lòng không được kích động được thanh âm phát run. Ừ, chuẩn ứng phó không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên động thủ. Thần sắc hung hãn trung niên nam tử nói ra, chuẩn bị, hai gã lão giả nghe vậy nao nao, rất nhanh lại kịp phản ứng, mừng rỡ nói, nguyên lai Thiên Vương đại nhân sớm có chuẩn bị, nói nhảm, các ngươi đã cho ta thật đúng chỉ là đi theo đám bọn hắn xem náo nhiệt ấy ư, cái kia kiện đạo khí rơi xuống trong tay của ta nhiều năm như vậy, cũng nên phái phía trên một chút công dụng. Trung niên nam tử u ám nói, lộ ra một cái vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười dáng tươi cười. Đạo khí, hai gã lão giả trong mắt đột nhiên sáng ngời, thần sắc cũng càng thêm kích động. Một bên cưỡi gió mà đi Cố Phong Hoa, một bên lưu ý lấy trong tay Hư Minh Thiên Đế giám, một bên coi chừng bảo trì cảnh. Giác, tuy nhiên nàng vẫn đối với Chu Sát ma tộc không có gì hào hứng, nhưng là rất rõ ràng, càng là tới gần Hư Minh cổ vực nội địa ứng kiếp chi bảo cũng càng là nhiều gặp. Muốn chuyến đi này không tệ, tìm được đủ để làm người vừa lòng ứng kiếp chi bảo, bọn hắn nhất định phải tiến về trước Hư Minh cổ vực nội địa. Mà kể cả ma tộc ở bên trong các tộc sinh lợi chi địa phần lớn cũng chia bố không sai chỗ. Cho dù chính mình cùng ma tộc, cùng Thanh Diên nhất tộc, cùng Phù Tăng Thần Mộc nhất tộc đều có được ngàn vạn lần liên hệ, thậm chí có lấy lớn lao sâu xa, nhưng lúc này là địch không phải bạn, nàng hay là coi chừng thì tốt hơn. Hơn nữa khi đó thỉnh thoảng bất an dự cảm xông lên đầu, chứng minh còn có người giống như độc xà đồng dạng ẩn tàng tại chỗ tối, nhìn trộm lấy chính mình một đoàn người, nàng càng không dám. Khinh thường, đột nhiên, trong tay quyển trục chấn động hiện ra từng đạo thần bí quang văn. Đại nhân, có động tĩnh, một gã đạo phủ đệ tử vô ý thức hô, bản thân cảm nhận được Hư Minh Thiên Địa giám diệu dụng, trên đường đi không chỉ Cố Phong Hoa, tất cả mọi người thời khắc chú ý quyển trục động tĩnh. Còn lần này, Hư Minh Thiên Địa giám động tĩnh rõ ràng so trước kia lớn hơn rất nhiều, bốn phía khẳng định cất giấu khó lường ứng kiếp chi bảo. Không đều Cố Phong Hoa phân phó, mọi người sẽ cùng lúc thả chậm tốc độ theo nàng phiêu nhiên rơi xuống. Thần niệm dò xét mà đi, một cổ kỳ lạ mà thần bí linh vận đang từ phía trước một chỗ khe núi tràn ngập mà ra. Không cần có Cố Phong Hoa mạnh như vậy thần niệm, mà ngay cả trong đội ngũ thực lực yếu nhất đạo phủ đệ tử đều có chỗ phát giác. Không cần phải, nói cũng biết khe núi trung ẩn tàng ứng kiếp chi bảo, có lẽ vượt xa bọn hắn trước đây thu hoạch. Tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ mừng như điên. Bất quá mừng rỡ quy mừng rỡ, bọn hắn cũng không có bởi vậy mất đi cảnh giác. Cơ hồ mỗi một lần phát hiện ứng kiếp chi bảo, đều cùng Hư Minh cổ vực người không hẹn mà gặp, lần này có lẽ cũng sẽ không biết ngoại lệ. Còn lần này, bọn hắn phát hiện ứng kiếp chi bảo xa xa cường ra dĩ vãng, gặp được đối thủ rất có thể cũng càng cường. Mọi người coi chừng, chúng ta đến nay còn chưa từng cùng ma tộc đợi các tộc giao thủ, lần này có lẽ sẽ là ngoại lệ, tuyệt đối không thể chủ quan. Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ vẻ mặt trịnh trọng nhắc nhở mọi người. Nhắc tới cũng là kỳ quái, trước đây tìm được hơn 10 loại ứng kiếp chi bảo, cơ hồ mỗi lần đều cùng người giao thủ, nhưng đối phương tất cả đều là tại vô thượng thiên vi phạm pháp lệnh hung đồ, mà không có một cái nào ma tộc người trong. Đối với cái này, mọi người kỳ thật đã sớm tất cả khó hiểu, rồi lại nghị luận không xuất ra cái đáp án, một lúc sau cũng tựu dần dần buông lỏng cảnh giác. Thậm chí có người ta bành trướng, cảm thấy hư minh cổ vực cái gọi là cường giả cũng không gì hơn cái này mà thôi, cái này phạt ma chi trinh nào có các trưởng bối nói được như vậy hung hiểm. Lúc này nghe được hai người mọi người ngược lại là thu hồi ý nghĩ khinh địch càng là đề cao cảnh giác. Không bao lâu, một đoàn người liền tới đến trên sườn núi. Hướng phía dưới nhìn lại, không khí trầm lặng một mảnh u ám khe núi ở bên trong, một điểm bích lục dị thường tươi đẹp chói mắt. Đó là một cây cao chừng 4 xích đạo linh. Thảo, dài nhỏ cành lá giãn ra lấy, phảng phất một mảnh dài hẹp dùng lục sắc tơ lụa chế thành khăn lụa, 7 miếng hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây nặng trịch đọng ở đầu cành tựu giống dùng trên đời đẹp nhất phỉ thúy tạo hình mà thành. Cái kia ứng kiếp chi bảo chỉ mỗi hắn có thần bí linh vận chính bởi vậy tản mát ra. Nhìn xem cái này gốc đạo linh thảo, nhìn xem cái kia từng khỏa phỉ thúy giống như trái cây tất cả mọi người sợ ngây người. Thúy Ngọc ứng đạo quả, sau nửa ngày mới có người lên tiếng kinh hô. Cái này gốc đạo linh thảo, vốn tên là gọi Thúy Ngọc đạo tâm quả, nguyên vốn là vô thượng thiên cao nhất cực kỳ hoa dị thảo, tại kinh nghiệm kiếp đạo trở thành ứng kiếp chi bảo về sau, liền bị xưng là Thúy Ngọc ứng đạo quả. Bất quá tựu giống như phía trước nâng lên cái kia dạng, bởi vì rất khó ngăn. Càn kiếp đạo chi uy cho nên trên đời này ứng kiếp chi bảo tuyệt đại đa số đều là tính chất cưng rắn tinh kim bí ngân, về phần đáp thảo đáp quả, đối với trên đời này tuyệt đại đa số người đến nói, đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Giờ khắc này, tận mắt nhìn đến Thúy Ngọc ứng đạo quả tất cả mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, thậm chí không dám tương tin vào hai mắt của mình. Khá tốt lúc này đây bọn hắn không có gặp gỡ hư minh cổ vực người, nếu không thừa dịp bọn hắn sững sờ cơ hội, nhất định có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp. Tốt một hồi, mọi người mới hồi phục tinh thần lại kiềm chế ở kích động mà cuồng hỉ tâm tình, đi vào Thúy Ngọc ứng đạo quả phía trước, nhìn xem cái kia hơn 10 miếng nặng trịch trái cây, nhưng lại không người thân thủ. Bọn hắn tổng cộng có hơn 100 người, Thúy Ngọc ứng đạo quả cũng chỉ có 7 miếng, như thế nào cũng không tốt phân phối. Nếu là đổi lại lấy trước kia chút ít tham gia phạt ma chi trinh tuổi trẻ cường giả, chỉ sợ sớm đã đao kiếm tương hướng đấu được ngươi chết ta sống rồi, thậm chí sau lưng rút lạnh đao tử đều chẳng có gì lạ. Bất quá lúc này đây, thứ nhất bởi vì Cố Phong Hoa trước đây công chính vô tư cử động, mọi người vui lòng phục tùng, một cái khác tắc thì cũng bởi vì Ninh Ngọc Nhi Tiêu Diêu Thiên Vương truyền nhân thân phận, mọi người nhưng lại không dám coi thường vọng động. Thói quen, bọn hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Cố Phong Hoa. Nhìn xem cái kia một đôi chờ mong con mắt Cố Phong Hoa có chút khó khăn. Trước đây tìm được ứng kiếp chi bảo đều là tinh kim bí ngân, đập nát phân thành khối nhỏ mọi người bình quân phân phối là. Được rồi, nếu là từ Ngọc ứng đạo xa như vậy tinh kim bí ngân, liền gõ đều tránh khỏi gõ. Nhưng lúc này đây, hết lần này tới lần khác tìm được chính là liền nàng cũng không dám hy vọng xa vời đáp quả, này làm sao phân, chẳng lẽ cũng cắt thành khối nhỏ sắp xếp ngồi ăn hoa quả. Nếu như là tầm thường đạo linh quả, làm như vậy cũng là không phải không đi, nhưng đáp quả không giống với, theo nàng biết, đáp quả chỉ có luyện thành ứng đạo đan, mới có thể phát huy đưa ra chung diệu dụng, trực tiếp ăn tươi tựu là phung phí của trời. Hết lần này tới lần khác trên tay nàng căn bản không có ứng đạo đan đan phương, cũng không biết luyện chế chi pháp, muốn luyện thành ứng đạo đan tựu là cuồng dại mộng tưởng. Mời đọc, dòng máu lẹ chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.